Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 136, ngay dưới mắt làm chuyện xấu. Rốt cục vẫn là không có đứng vững áp lực. Lại tiểu mông lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chung quy nhiều như vậy chứng cớ đặt ở trước mắt. Thật sự không tốt tiếp tục chống chế. Mấu chốt mẹ đã sớm biết rồi mình và hắn ở giữa những chuyện kia. Cũng không cần thiết mặt dày che giấu. Nghe được con gái lời nói này, Trương Huệ bỗng nhiên lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Nhìn trước mắt cái này như nước trong veo đại cô nương. Cười nói, ngươi không phải nói, không thích hắn sao? Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hồi tưởng lại đã từng chính mình những thứ kia lời nói hùng hồn. Không biết nên trả lời như thế nào chính mình mẹ cái vấn đề này. Chần chờ một chút, nói, hắn kêu khóc muốn cho ta làm hắn bạn gái. Ta liền mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng. Nghe con gái câu trả lời này, Trương Huệ thiếu chút nữa không cười đi ra. Hồi tưởng lại tối ngày hôm qua và thân gia mẫu chung một chỗ nhìn đến cảnh tượng. Nữ nhi mình nằm ở tương lai con rể trong ngực. Kia hạnh phúc nụ cười đều nhanh theo trên mặt tràn ra. Kết quả đến con gái trong miệng. Thật giống như chung một chỗ rất miễn cưỡng. Lúc này, lại tiểu mông lặng lẽ liếc nhìn chính mình mẹ vẻ mặt. Thấy nàng mặt đầy cười doanh doanh dáng vẻ. Trong lòng cũng rõ ràng. Lời nói mới vừa rồi kia, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Dù sao chung một chỗ chính là tốt nhất kết quả. Mẹ, ngươi không phản đối ta cùng hắn bây giờ nói yêu đương chứ? Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Nhỏ giọng hỏi, cái này gọi là mục đích chung. Làm sao có thể hội phản đối? Trương Huệ đứng lên, ngồi vào con gái bên người. Đưa tay ra nhẹ nhàng bắt được nàng tay nhỏ. Ôn nhu nói, mẹ thật cao hứng ngươi và hắn có thể đủ tiến tới với nhau. Ồ, chấm ngoặc kép. Nhưng là dưới bình thường tình huống, cha mẹ cũng sẽ hết sức phản đối. Lại tiểu mông ngẩng đầu lên, nhìn mình mẹ, Trương Huệ gật đầu một cái, cười nói, nếu như kia cái nam hài tử là những người khác, mẫu thân nhất định sẽ hết sức phản đối, thậm chí sẽ tìm được lãnh đạo trường học. Bất quá kia cái nam hài tử là tiểu nịnh, mẫu thân liền không có bất kỳ ý kiến phản đối rồi. Không phải, chấm ngoặc kép. Hắn thật sự tốt như vậy sao? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mang theo một tia u oán đạo, ta cũng cảm giác bình thường thôi. Cái gì gọi là bình thường thôi? Ngươi còn có thể tìm ra so với tiểu nịnh càng thêm ưu tú nam hài tử sao? Trương Huệ tức giận nói, đẹp trai như vậy lại như vậy ánh mặt trời, còn thông minh như vậy, đối với người cũng phi thường chân thành. Mấu chốt cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối. Liền điều kiện như vậy. Ngươi còn muốn thế nào? Hừ. Vậy là các ngươi không biết người này ở trong đáy lòng. Sắc đến trình độ nào? Quả thực cùng đói 7 ngày 7 dạ lang giống nhau. Ánh mắt cũng sẽ sáng lên. Ngay tại lại tiểu mông suy nghĩ lung tung thời điểm. Lúc này, Trương Huệ vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp nhìn con gái. Dè đặt hỏi. Cái kia. Các ngươi phát triển tới trình độ nào? Có hay không phát sinh một ít không nên chuyện phát sinh? Lại tiểu mông biết rõ mẹ muốn hỏi gì. Vội vàng giải thích. Mẹ, ta cùng hắn còn không có phát triển đến ngươi. Như ngươi tưởng tượng giai đoạn kia á. Ta, hai ta ở giữa liền. Thì đơn giản mà ôm một cái. Sau đó dắt cái tay gì đó. Chấm ngoặc kép. Ta vẫn tin tưởng tiểu nịnh làm người. Hắn khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Trương Huệ nghiêm túc nói. Trời ơi. Cái kia đại sắc lang đến tột cùng cho mẹ ta đổ gì đó mê hồn thang à. Lại tiểu mông rất muốn đem thẩm nịnh mặt mũi thực cho vạch trần. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Chung quy những chuyện kia. Chỉ có thể hai cái tránh trong chăn lén lén lút lút. Tuyệt đối không thể để cho người ngoài cho biết rõ. Mặc dù cha mẹ mình cũng không được. Có chuyện, mẫu thân rất muốn biết. Trương Huệ nhìn lại tiểu mông. Tò mò hỏi, tối ngày hôm qua, là hắn cho người đi qua. cũng là ngươi tự mình đi tới. Đương nhiên là hắn. Lại Tiểu Mông ngẩng lên đầu, một tấm không thẹn với lương tâm bộ dáng, nói: mặt dày mày dạn để cho ta đi phòng hắn. Nói cái gì? Không có ta liền ngủ không yên giấc. Ta thật sự bị hắn phiền không có biện pháp. Liền miễn cưỡng đáp ứng. Đương nhiên, hắn ngả ra đất nghỉ. Trương Huệ cười một tiếng, lạnh nhạt nói: hắn là phát tin tức, vẫn là gọi điện thoại? Phát tin tức. Lại Tiểu Mông trả lời: ừ, không đúng rồi. Trương Huệ nhìn con gái, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Tiểu Nịnh nhìn xong cầu cũng đã gần 2 điểm. Theo lý thuyết ngươi nên đã sớm ngủ thiếp đi. Kết quả hắn tự phát cái tin. Ngươi bỗng nhiên liền tỉnh. Này logic, ngươi cảm thấy hắn nói xuôi được sao? À, Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Không nghĩ đến chính mình gài bẫy mình. Cái này thì nói rõ hai cái tình huống. Thứ nhất, ngươi một mực chờ đến tối 2 điểm. Hắn cho ngươi phát tin tức. Cái thứ hai, ngươi thật ra đã sớm len lén chạy vào đi rồi. Sớm nửa giờ, thậm chí 1 giờ liền ở trong phòng của hắn chờ Tiểu Nịnh rồi. Nói tới chỗ này, Trương Huệ mắt liếc trợn mắt ngoác mồm con gái. Vẻ mặt tươi cười mà nói: mẹ nói có đúng hay không? Không thể nói có đúng hay không? Quả thực là giống nhau như đúc. Lại Tiểu Mông cả người đều nhanh dạn nứt. Nàng cảm giác mình tại mẹ trước mặt đã không hề bí mật có thể nói. Phảng phất mẹ cái gì cũng biết. Chờ chút, nếu mẹ biết rõ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ta tương lai bà cũng vậy, cũng là biết được hết thảy? Thế nào? Nhìn ngươi một mặt bị sợ xấu dáng vẻ, Trương Huệ phát hiện con gái vẻ mặt có cái gì không đúng. Mê mang hỏi, lại nghĩ tới chuyện gì? Cái kia, chấm ngoặc kép, mẹ. Lại Tiểu Mông cẩn thận dò hỏi: bá mẫu nàng biết không? Trương Huệ sửng sốt một chút, giữa hai lông mày mang theo nhiều chút xấu ý mà nói: len lén cùng ngươi bá mẫu nhi tử tốt hơn, còn không để cho bá mẫu ngươi biết rõ. Tiểu Mông nha, ngươi này có chút khi dễ người rồi. Ô kìa, không phải. Lại Tiểu Mông mặt đầy ửng đỏ nói: ta không phải cái ý này. Chính là còn không có chuẩn bị xong như thế nào đi đối mặt bá mẫu. Hơn nữa bá mẫu bình thường lại đối ta tốt như vậy. Ta sợ chuyện này sẽ để cho bá mẫu đối với ta có ý kiến. Đối mặt con gái lo âu, Trương Huệ nhẹ nhàng vỗ một cái tay nàng lưng, ôn nhu nói: yên tâm đi, người bá mẫu rất thích ngươi. Mấu chốt loại này thích theo bình thường thích còn không giống nhau. Đây là loại đối mặt con dâu yêu thích. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông trong lòng ngọt ngọt, lập tức khẩn cấp hỏi: kia bá mẫu đến tột cùng có biết hay không? Ây, chấm ngoặc kép, người bá mẫu còn không biết. Trương Huệ trả lời: vậy thì tốt. Lại Tiểu Mông bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên đối với chính mình mẹ nói: mẹ, ngươi có thể không thể đừng nói cho bất luận kẻ nào. Yên tâm đi, mẹ ai cũng sẽ không nói cho. Trương Huệ cười nói. Nói xong, Trương Huệ nghiêm túc nói: mặc dù tình yêu rất tốt đẹp, bất quá, cũng đừng cả ngày đắm chìm trong tình yêu. Phải thật tốt lợi dụng chính mình yêu thế. Tiểu Nịnh thân là học bá, ngươi muốn bắt hắn cho ép khô ép hết rồi. Ế, ép khô, ép không? Lại Tiểu Mông liên tưởng đến một ít sự tình, nhất thời nổi lên một tia đỏ ửng, cáu giận nói: mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Gì đó ép khô lại ép không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói ngươi đem trên người hắn kiến thức cho ép khô ép hết rồi. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Trương Huệ mắt liếc con gái, giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng tại nàng trên ót điểm xuống, tức giận nói: cũng không biết Tiểu Nịnh thế nào nhìn chúng ngươi, đến lượt ta cũng không muốn ngươi. Mẹ, con gái của ngươi cũng không phải là rất kém cỏi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đạo: rất ưu tú có được hay không? Ưu tú, có khả năng ưu tú đến ta tương lai con rể loại trình độ này? Trương Huệ một mặt ghét bỏ nói: đối mặt chính mình mẹ như thế phân biệt đối đãi, lại tiểu mông chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận, không có biện pháp. Đây chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích, thiên cổ tới nay con đường. Lúc này, Trương Huệ bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, nghiêm túc đối với nữ nhi mình nói. Tiểu mông nha, về sau thật muốn đối với tiểu nịnh khá một chút, mẫu thân biết rõ ngươi là tính cách gì. Quật cường lại tùy hứng, có lúc còn ngang ngược không biết lý lẽ, mà tiểu nịnh đây, đứa nhỏ này vừa nhìn chính là cái loại này ấm. Ai? Chấm ngoặc kép, mẹ hiện tại thật lo lắng ngươi một mực khi dễ hắn. Lần một lần hai đều là không có vấn đề. Ngươi hôm nay thiên khi dễ, sẽ đem tiểu nịnh khi dễ chạy. Trương Huệ lời nói thấm thía nói. Không phải, chấm ngoặc kép, mẹ, lại tiểu mông giờ khóc giờ cười nói. Ngươi chớ để cho hắn này hiền lành bề ngoài cho lừa gạt. Mặc dù hắn thoạt nhìn rất an tĩnh ôn nhã, trên thực tế hắn chính là một triệt đầu triệt đuôi đại khốn kiếp. Nhưng mà, đối mặt nữ nhi mình tố cáo, Trương Huệ cũng sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng. Tức giận nói, ngươi đặt lừa ai đó? Tiểu nịnh tại sao có thể là cái gọi là khốn kiếp? Muốn khốn kiếp cũng là cha ngươi loại này người. Dù sao ta bất kể, chỉ cần ngươi dám khi dễ hắn, kia đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đầu tiên đem ngươi tiền xài vặt cho ngừng. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông tức giận gật đầu một cái. Mặc dù con gái đáp ứng, nhưng chưa có hoàn toàn đáp ứng. Trương Huệ rất rõ ràng bản thân con gái là cái dạng gì người. Cái này chẳng qua chỉ là mặt ngoài đáp ứng, nhưng cũng không cần gấp. Chỉ cần bị chính mình bắt cái điển hình, rất nhanh nàng sẽ biết điều đi xuống. Được rồi, chấm ngoặc kép. Ngươi nhanh đi rửa mặt một hồi, sau đó xuống lầu, cho tiểu nịnh báo tin bình an. Trương Huệ nói, ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông vội vàng đổi một thân thường phục, vội vã rời đi gian phòng của mình. Lúc này, trong căn phòng chỉ còn sót Trương Huệ một người, sau đó liền thấy nàng lấy ra điện thoại di động của mình. Tại danh bạ bên trong tìm được một cái mã số, không chút do dự nào. Trực tiếp đánh đi qua. Phút chốc, điện thoại liền thông. Này, tiểu Huệ nha, nghe điện thoại chính là thẩm nịnh mẫu thân. Lại tiểu mông tương lai bà. Trịnh tỷ, đúng như dự đoán. Trương Huệ cười nói. Hai thằng nhóc này gan lớn không được. Tối ngày hôm qua hai thằng nhóc quả nhiên thật tại chúng ta dưới mí mắt. Lén lén lút lút ở tại trong một phòng. Đúng không? Ta cũng biết, hai cái không chịu đựng được. Trịnh Yến sau khi nghe, cười yêu kiều đạo, ai u, chấm ngoặc kép, mấu chốt buổi sáng, tiểu mông từ trong phòng chạy ra ngoài thời điểm, bị ta tóm gọn, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.